mẹ ở nơi mồ. Một mình chơi vơi, không ai thương mến nuông chiều. Bao nhiêu khó nhọc một mình chồng mẹ. Có biết con buồn nhớ mẹ nhiều lắm không? Mẹ hiền yêu ơi, đớn đau đau đớn vô cùng, xa cha mất mẹ đâu còn có gì buồn hơn. Ôi không ai thương xót cho mình, không ai chia sẻ chút tình mẫu thân. Một mình một bóng đơn côi, có ai biết được tôi cần tình thương, có ai biết được tôi cần mẹ yêu. Mẹ bỏ ra lúc con bé bao tháng năm dài chưa được biết mẹ là ai. Mẹ hiền yêu ơi, thấu chăng cho nỗi ngậm ngùi, xa cha mất mẹ đâu còn có gì buồn hơn. Mẹ đâu rồi, mẹ hiền yêu dấu, biết có ngày được gặp mẹ chăng? Chưa bao giờ thấy hình bóng mẹ, dù chỉ là một thoáng trong mơ. Số phận con đọa đầy đen tối, sao sớm buồn tuổi hận mẹ ơi. Thân côi gầy suốt đời vắng mẹ, thiếu lời ru tiếng hát ngọt ngào. Ôi không ai thương xót cho mình, không ai chia sẻ chút tình mẫu thân. Một mình một bóng đơn côi, có ai biết được tôi cần tình thương, có ai biết được tôi cần mẹ yêu. Mẹ bỏ ra đi lúc con bé nhỏ, bao tháng năm dài chưa được biết mẹ là ai. Mẹ hiền yêu ơi, thấu chăng cho nỗi ngậm ngùi, xa cha mất mẹ đâu còn có gì buồn hơn. Xa cha mất mẹ đâu còn có gì buồn hơn. xa mẹ đến chốn thành đô, chân bước đi sao lòng muốn ngừng. Tâm thức con vui buồn có mẹ, canh cua đồng mẹ nấu tuyệt ngon. Ngày xa mẹ hứa sớm về thăm, bao nhớ thương chưa kịp tỏ bày. Nay lớn khôn công thành danh toại, đón mẹ về vui sống cùng. Âu ơ, ơi âu ơ, mẹ thương con biển hồ lai láng. Tóc ngả màu bạc trắng như mây, cây mất cây thương đợi con về. Chôn đô thành nhà ấm lạnh tâm, về thôi. Tranh đua danh lợi mà quên lãng, nhớ tìm về mái ấm mẹ trông. Tê tí tê vui chuyện sum vầy, gia đình là tất cả về thôi. Cầu ơn trời mẹ sống bình yên, cho chúng con dâng trọn hóa lòng. Tuy lớn khôn nhưng cần có mẹ, con làm tròn nghĩa hiếu mẹ vui. Xa mẹ đến chốn thành đô, chân bước đi sao lòng muốn ngừng. Tâm thức con vui buồn có mẹ, canh cua đồng mẹ nấu tuyệt ngon. Ngày xa mẹ hứa sớm về thăm, bao nhớ thương chưa kịp tỏ bày. Nay lớn khôn công thành danh toại, đón mẹ về vui sống cùng con. Âu ơ, ơi âu ơ, mẹ thương con biển hồ lai láng. Tóc ngả màu bạc trắng như mây, cây mất cây thương đợi con về. Chôn đô thành nhà ấm lạnh tâm, về thôi. Ơi về thôi, đừng tranh đua danh lợi mà quên lãng. Nhớ tìm về mái ấm mẹ trông. Tê tí tê vui chuyện sum vầy, gia đình là tất cả về thôi. Trời mẹ sống bình yên, cho chúng con dâng trọn hóa lòng. Tuy lớn khôn nhưng cần có mẹ, con làm tròn nghĩa hiếu mẹ vui. Tuy lớn khôn nhưng cần có mẹ, con làm tròn nghĩa hiếu mẹ vui. Thank you. gian qua vô tình không nghĩ tới phận làm con hiếu nghĩa đáp chưa tròn. Mẹ buồn con có bao giờ con biết, con xin lỗi mẹ tha thứ cho con. Mẹ thương con đã hy sinh trọn kiếp, vạn niềm đau mẹ giấu kín trong lòng. Mẹ cười vui tuy đời không thuận ý, miếng ngon mẹ nhường hơi ấm trao con. Mẹ đừng vội xa bỏ con mẹ ơi, thiếu tình mẹ con biết sống sao đây. Trời phụ mây bóng tối sẽ giăng đầy, và ngục tù đời cướp từng hơi thở. Mồ côi mẹ rồi khổ có ai hay. Này con ơi, trần gian ai cũng thế, cõi tạm thôi ai cũng phải đi về, còn tương lai phải trân trọng từng phút. Sống cho nên người hãy nhớ nghe con. Mẹ thương con đã hy sinh trọn kiếp, vạn niềm đau mẹ giấu kín trong lòng. Mẹ cười vui tuy đời không thuận ý, miếng ngon mẹ nhường hơi ấm trao con. Mẹ đừng vội xa bỏ con mẹ ơi, thiếu tình mẹ con biết sống sao đây. Trời phụ mây bóng tối sẽ giăng đầy, và ngục tù đời cướp từng hơi thở. Mồ côi mẹ rồi khổ có ai hay. Này con ơi, trần gian ai cũng thế, cõi tạm thôi ai cũng phải đi về, còn tương lai phải trân trọng từng phút. Sống cho nên người hãy nhớ nghe con. Còn tương lai phải trân trọng từng phút, sống cho gia đình hãy nhớ nghe con. We'll be right back. dặm thăm con. Kể từ khi duyên lỡ nhịp cầu, lòng rằng lòng biết tính sao đây, sao con phải chiều cánh đời hợp tan. Ai có biết tôi cũng vậy thôi, vạn niềm đau chan chứa từng ngày, vì giận hờn ngăn cách chia xa. Con thơ vô tôi xin người hiểu cho. Lớn chỉ mong con hiểu mẹ cha, ngày lại ngày thương nhớ không nguôi. Xa con từ lúc chưa nói thành lời, miệng môi mồm miếm tiếng cười reo vang. Thương xót lắm thâm rồi lại xa, lệ buồn rơi đêm bước đường về. Tự nhủ lòng phải sống an vui, mong sao để lại chút gì cho con. Dặm thầm con, kể từ khi duyên lỡ nhịp cầu, lòng rằng lòng biết tính sao đây, sao con phải chiều cánh đời hợp tan. Ai có biết tôi cũng vậy thôi, vạn niềm đau chan chứa từng ngày, vì giận hờn ngăn cách chia xa. Con thơ vô tội xin người hiểu cho. Lớn chỉ mong con hiểu mẹ cha, ngày lại ngày thương nhớ không nguôi. Xa con từ lúc chưa nói thành lời, miệng môi mồm miếm tiếng cười reo vang. Thương xót lắm thâm rồi lại xa, lệ buồn rơi đêm bước đường về. Tự nhủ lòng phải sống an vui, mong sao để lại chút gì cho con. Tự nhủ lòng phải sống an vui, mong sao để lại chút gì cho con. Trống nát tan cõi lòng, đông đưa trước gió vọng không là thương. Thổn thức canh dài tiếng dế bi ai. Dế ơi mi có hiểu cho lòng già. Đời nhiều bao giống khiến con xa mẹ, bước cao bước thấp mẹ thương mẹ tìm. Lạnh buốt trong hồn nhớ lắm trong tâm, lỡ mang số kiếp mẹ con bồng bềnh. Trời cao ơi trời cao, giúp cho con với biển sâu bờ biển sâu, thấu cho nỗi lòng đời ơi hỡi đời. Tôi phải làm sao biết ai che chở tuổi thơ vắng mẹ. Mẹ đừng sầu lo, sống vui với đời. Tuổi thơ cối cút đã qua hết rồi, đời giúp con nhiều biết hiếu thương yêu. Tiếng ca ru mãi cảm ơn cuộc đời. Bao giống khiến con xa mẹ, bước cao bước thấp mẹ thương mẹ tìm. Lạnh buốt trong hồn nhớ lắm trong tâm, lỡ mang số kiếp mẹ con bồng bềnh. Trời cao ơi trời cao, giúp cho con với biển sâu bờ biển sâu, thấu cho nỗi lòng đời ơi hỡi đời. Tôi phải làm sao biết ai che chở tuổi thơ vắng mẹ. Mẹ đừng sầu lo, sống vui với đời. Tuổi thơ cối cút đã qua hết rồi, đời giúp con nhiều biết hiếu thương yêu. Tiếng ca ru mãi cảm ơn cuộc đời, đời giúp con nhiều biết hiếu thương yêu. Tiếng ca ru mãi cảm ơn cuộc đời. Mẹ ơi, chắc xa con mẹ cũng buồn, như chiêm xa cành thương cay nhớ cổ. Xa mẹ rồi thân cứ tủi thân, giờ đây có nhớ không, hay ấy đã quên con từ thuở nào. Mẹ hãy về đây, con vẫn chờ. Thương mẹ nhiều đêm nhớ ngày mong. Hỏi mẹ giờ đây có ước mơ, mơ được ôm con vòng tay mẹ và bảo rằng con mẹ rất hiền, ôm mẹ vào lòng thấy đời vui. Mẹ ơi, chắc xa con mẹ cũng buồn như chim xa cành, thương cay nhớ cội. Xa mẹ rồi thân cứ tủi thân. Đời sao gieo chi nhiều trái sầu, cho ai xót ruột để ai đau lòng. Dòng lệ sầu biết gửi về mồ. Hỏi mẹ giờ đây tóc vẫn xanh hay khổ vì con màu đã bạc, chẳng lời thở than oán trách đời, cầu nguyện trời con sống bình yên. Mẹ giờ đây có nhớ không, hay đã quên con từ thuở nào. Mẹ hãy về đây, con vẫn chờ. Thương mẹ nhiều đêm nhớ ngày mong. Hỏi mẹ giờ đây có ước mơ, được ôm con vòng tay mẹ và bảo rằng con mẹ rất hiền, ôm mẹ vào lòng thấy đời vui. Mẹ ơi, chắc xa con mẹ cũng buồn như chim xa cành, thương cay nhớ cội. Xa mẹ rồi thân cứ tủi thân. Đời sao gieo chi nhiều trái sầu, cho ai xót ruột để ai đau lòng. Dòng lệ sầu biết gửi về mồ. Hỏi mẹ giờ đây tóc vẫn xanh hay khổ vì con màu đã bạc, chẳng lời thở than oán trách đời, cầu nguyện trời con sống bình yên. Chẳng lời thở than oán trách đời, cầu nguyện trời con sống bình yên. Biển trời con té cha đâu đất lệ buồn. Đường đời mới bước có cha đi cùng. Nhớ lời mẹ ru những bài ca cổ, chẳng thành gió mát giấc ngoan giấc hiền. Thương xót con thơ mẹ cha nghịch cảnh, đời con lỡ bước biết ai vỗ về. Lời mẹ ru con nhớ trong mơ, vinh quang tuổi nhục đắng cay lẽ thường. Lạy trời ban cho con nghĩa sống, mẹ thương con vô biên vô bờ. Cha dạy con ghi nhớ trong tâm, ngoan con phải học biết ta biết mình. Ngài ngăn chi phong ba bão tố, cầu ơn trên sống qua kiếp này. Nhớ thuở còn thơ những lần cha kể, không sao hiểu hết trái ngang biển đời. Thương quá cha ơi, chứ con đã hiểu đạo đời con ơi, sống cho phải. Trời ban cho con nghĩa sống, mẹ thương con vô biên vô bờ. Cha dạy con ghi nhớ trong tâm, ngoan con phải học biết ta biết mình. Ngài ngần chi phong ba bão tố, sống qua kiếp này. Nhớ thuở còn thơ những lần cha kể, không sao hiểu hết trái ngang biển đời. Thương quá cha ơi, chứ con đã hiểu đạo đời con ơi, sống cho phải lòng. Thương quá cha ơi, chứ con đã hiểu đạo đời con ơi, sống cho phải. Thank you. sẽ niềm vui. Trọn tin vui con về với mẹ, dâng tách trà mừng tuổi mẹ yêu. Từng sợi tóc mẹ giờ đã bạc, tình mẹ chẳng bao giờ nhạt phai. Chiến cha trở về quê cha, bỏ lại sau lưng những đứa con lạc loài, những đứa con mang hai dòng máu cho người đời xa lánh biệt khinh. Sau cuộc chiến thôi hết rồi cha ơi, còn gì đâu cha, xa cha mẹ khổ rồi, oan trách ai biết ai mà oan, những tuổi hờn khôn lớn cùng con. Cha ra đi xa khuất chân trời, con giận đời ghét nghĩa mồ côi, đời nỗi trôi nay dày mai đó, sống âm thầm với những niềm đau. Cha ơi cha, nay ở phương nào, sao không về quê mẹ tìm con, tình phụ thân ai người chia sẻ, hỏi sao dòng đời lâm trái ngang. Sau cuộc chiến cha bỏ mẹ ra đi, mẹ thường bi quan đau khổ ngậm ngùi, đêm trắng đêm ôm con mẹ khóc, cha vô tình quên hết rồi sao. Trời, con giận đời ghét nghĩa mồ côi, đời nỗi trôi nay dày mai đó, sống âm thầm với những niềm đau. Cha ơi cha, cha ở phương nào, sao không về quê mẹ tìm con, tình phụ thân ai người chia sẻ, hỏi sao dòng đời lâm trái ngang. Sau cuộc chiến cha bỏ mẹ ra đi, mẹ thường bi quan đau khổ ngậm ngùi, đêm trắng đêm ôm con mẹ khóc, cha vô tình quên hết rồi sao. Đêm trắng đêm ôm con mẹ khóc, cha vô tình quên hết rồi sao. Đêm trắng đêm ôm con mẹ khóc, cha vô tình quên hết rồi sao.